Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cãi cọ ầm ĩ, quả TNH thực so với cái chợ còn náo nhiệt hơn. Lư Quảng Lễ lại đi kéo Lư Quảng Nhân một phen, rồi lại bị Lư Quảng Nhân một phen đẩy ra, thiếu chút nữa làm hắn bị quăng ngã ra ngoài. Tìm ta có việc gì? Trong nhà lại ra cái chuyện gì? Cái gì ngươi lấy, ta lấy, rốt cuộc có chuyện gì? Lư Quảng Nhân trong mắt hiện lên một tia chột dạ, át giọng đệ đệ nói. Còn làm sao bây giờ, đem người đuổi ra ngoài là được, dù sao chỉ là cái thiếp, hưu thư đều không cần. Lư Kiều Mai nói, Hồ Thị bực mình nữ nhi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mắng nàng. Người có thể nói ít đi một câu hay không, còn ngại chuyện này không đủ lớn. Sao, chẳng lẽ ta nói sai rồi, loại mặt hàng này còn lưu trong nhà làm gì? Nghe được tiếng nhi tử khóc, Khâu Thúy Hà mới phản ứng lại. Ta không, còn dám nói không, toàn bộ người trong thôn đều thấy, người còn dám rảo biện. Lư Quảng Nhân đánh đến càng hung hăng, Khâu Thúy Hà liên thanh thét chói tai, giống như là gà bị bóp chặt cổ. Đại tiểu tử, người làm cái gì? Nhân nhi, người cái đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện, người cũng dám thông đồng, nói, người cùng anh chồng cũ kia khi nào làm tới đã bao lâu rồi? Trong miệng hỏi như vậy, tay Lư Quảng Nhân cũng không nghỉ ngơi, đổ ập xuống mặt Khâu Thúy Hà đánh vừa đá, giống như điên cuồng. Lư Minh Xuyên bị tiếng thét chói tai này đâm vào lỗ tai đến đau, tiến lên một phen giữ chặt nhi tử. Hiện tại đánh có ích lợi gì, người đừng đem đàn đàn dọa sợ. Kỳ thật hài tử đã bị dọa, mặt khóc đến đỏ lên, Hồ Thị như thế nào dỗ cũng không được. Nhân lúc này, Khâu Thúy Hà vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Chạy tới một tay đem nhi tử cướp vào trong lòng ngực, sau đó cũng không giải thích, liền ôm đến một bên dỗ. Thật là đồi phong bại tục a, chính ngươi nhìn xem làm thế nào đi chứ. Hồ Thị tức giận đến liên tục dậm chân, Khâu Thúy Hà căn bản không kịp nói chuyện, đã bị đánh ngốc. Đáng đánh, dùng sức đánh đi, loại không biết xấu hổ đồ đê tiện này phải thu thập như vậy. Lư Kiều Mai xem náo nhiệt không chê việc lớn ở một bên châm ngòi thổi gió. Đàn đàn ở trong lòng ngực Hồ Thị khóc đến thở hổn hển, Thôi Thị vuốt nước mắt ở một bên, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Hồ Thị ôm lấy nữu nữu đứng ở ngoài cửa phòng, mẹ con hai người nhìn một màn này, cũng không lên tiếng. Đổi lại bình thường, nữu nữu đã sớm khóc, nhưng đại đề cũng là thấy nhiều loại trường hợp này, con bé thập phần bình tĩnh, trong mắt thậm chí không có chút nào sợ hãi. Lư Quảng Lễ cũng bất chấp nói gì nữa, lôi kéo hắn đi ra khỏi chỗ đánh bạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Khâu Thúy Hà mới vừa tỉnh lại, còn không có nghĩ xong như thế nào cùng người trong nhà giải thích việc thông đồng, đã bị người bắt lấy tóc kéo xuống giường đất. Thôi Thị ở một bên ngập ngừng nói, đàn đàn còn đang ăn sữa, đàn đàn hiện giờ đã hơn 8 tháng, cũng không phải không thể uống nước cơm, nhưng ở nông thôn nãi oa nếu có sữa uống thì không uống nước cơm, những đứa nhỏ uống nước cơm lớn lên liền vừa gầy vừa thấp. Đi ra ngoài so tiểu oa khác cùng tuổi thì lùn hơn một đầu, còn dễ dàng bị bệnh. Đản Đản hiện giờ chính là đầu quả tim của hai vợ chồng Đại Phong cùng với hai vợ chồng già Lư Lão Hán. Nếu bằng không Khâu Thúy Hà cũng sẽ không đem tiểu Hồ Thị chèn ép đến không cho lên bàn ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Thúy Hà cũng tựa hồ tìm được bùa hộ mình, gắt gao đem nhi tử ôm chặt, tiểu nãi oa cũng quen mùi hương của nương. Đến trong lòng ngực nương liền không khóc nữa, tay nhỏ cái hiểu cái không mà bắt lấy nương. Lư Minh Xuyên đi đến giường đất ngồi, trầm khuôn mặt hỏi. Được rồi, hiện tại ngươi tới nói, ngươi thời điểm nào cùng tiền lão đại cầu thả. Ôm nhi tử Khâu Thúy Hà thân mình cứng đờ, nàng đã sớm đoán trước, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng cũng không dám lại nói lời bừa bãi, mà là cụp mi rũ mắt nhỏ giọng nói. Lúc trước nam nhân trước kia chết, hắn là anh chồng. Ta lại là cái quả phụ tang phu, cũng là thật sự không có cách nào mới cùng hắn. Lư Quảng Nhân lập tức liền tiến lên lại đi đánh nàng, lại bị Lư Quảng Lễ từ phía sau ôm lấy. Người tiện nhân này, tiện nhân, cha mẹ, các ngươi lưu tiện nhân này lại làm cái gì? Lư Quảng Nhân đầy mặt không cam nguyện nói, nếu không phải cha mẹ kiên quyết đem hắn lôi ra, hắn tính toán lại đánh tiện nhân kia một trận cho hết giận. Lư Minh Xuyên trách mắng. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ra ra ngươi tức chết, nhi tử ngươi cũng mặc kệ. Hắn đầy mặt hận sắt không thành thép, ngươi nói một chút, ngươi hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy, cả ngày không về nhà, còn có chuyện trang sức của đại tỷ ngươi, rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Lư Quảng Nhân trên mặt hiện lên một tia chột dạ, nhưng thực mau đã lấp liếm. Trang sức của đại tỷ mất, kia cùng ta có quan hệ gì? Sắc trời không còn sớm, ta đã mệt, ta hiện tại nhìn đến tiện nhân kia liền bực. Lão nhị, hôm nay buổi tối ta đi trong phòng ngươi ngủ. Ném xuống lời này, hắn quay đầu liền đi rồi. Cách Chương.